Hoàng Thúc, thiếp ngoan mà. Chương 64, Như Tuyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình Vân Kiến ngồi bên mép giường không bao lâu, đợi đến khi thân thể dịu lại mới đứng dậy đi về phía cửa chúc chiếu nhắm mắt nghỉ ngơi. Kỳ thực chưa ngủ cảm nhận được người bên cạnh rời đi, nàng lập tức mở mắt, hỏi. Vương gia đi sao? Mình Vân Kiến đứng sau cánh cửa, quay đầu nhìn nàng một cái, mỉm cười đáp. Không đi, đêm nay ở lại với nàng. Hắn mở cửa phòng, căn dặn Đào Chi đang ngồi trong viện mau đem nước nóng trong bồn tắm đi đổ, rồi bảo nhà bếp nấu một chén trà tam hoa mang vào. Trúc Chiếu đã có triệu chứng cảm lạnh, nếu không sớm phòng bị thì e sẽ đổ bệnh. Phân phó xong, Minh Vân Kiến ngồi xuống bàn chờ trà. Đợi Trúc Chiếu uống xong, hắn mới cởi áo khoác, lên giường nằm cùng nàng. Trúc Chiếu nép vào phía trong giường một chút, Minh Vân Kiến nằm bên ngoài. Hắn mặc trung y, trong mắt đã không còn tia nóng bỏng khi nãy, nhưng thấy nàng cách mình hơi xa, liền vươn tay kéo nàng ôm vào lòng. Trúc Chiếu nằm sấp trên nửa thân người hắn, mái tóc dài vương lấy cánh tay hắn, cằm đặt trên ngực hắn. Dù có đắp chăn, vai nàng vẫn lộ ra một đoạn. Minh Vân Kiến cúi mắt nhìn nàng, ánh mắt hai người giao nhau, nàng cười khẽ. Nhưng hắn lại nhíu mày, giọng mang chút trách mắng mà vẫn ẩn chứa cưng chiều. Ngủ đi, vương gia người thật nóng. Trúc Chiếu nói thật, nói xong liền nhận ra cánh tay hắn siết eo nàng chặt hơn. Nàng mới chợt hiểu câu đó nghe sao mà mở ám. Nhiệt độ cơ thể của Minh Vân Kiến quả thực cao hơn bình thường, cách lớp y phục vẫn cảm nhận được tim hắn đập nhanh và hỗn loạn. Rõ ràng tâm tình chưa nguôi, thế nhưng hắn chỉ nằm cứng ngắc, cho dù cơ thể đã có phản ứng, bị Trúc Chiếu phát hiện, vẫn không hề hành động thiếu kiểm soát. Hắn chỉ dùng lòng bàn tay phủ lên mắt nàng, che đi đôi mắt có thể khiến người xa lầy ấy, thở dài nói. Chờ nàng khỏe lại, Trúc Chiếu mím môi, suýt chút buột miệng. Thiếp rất khỏe mà, mũi ngứa ngáy, nàng đưa tay dụi mũi nhịn lại cái hắt hơi, nghiêng đầu tựa lên vai hắn, cũng không lấy tay hắn khỏi mắt mình, âm thầm giữ lấy kỳ vọng trong lòng. Nàng biết nếu không phải vì vừa bị cảm lạnh, nàng và Minh Vân Kiến đêm nay đã có thể tiến thêm bước nữa. Lưỡng tình tương duyệt, lại là phu thê được thánh chỉ ban hôn, đến nay chưa từng viên phòng, nói ra cũng thật chẳng hợp lẽ. Đối với chuyện ấy, nàng không e sợ, chỉ là Minh Vân Kiến, về mặt đó, e không phải người dịu dàng cho lắm. Nghĩ đến đây, tim nàng như muốn nhảy ra khỏi ngực, chẳng còn tâm trí nào ngủ. Nàng chôn mặt trong ngực hắn, lại bị hắn nghiêng người ôm chặt lấy, lòng vừa vui lại vừa rối, liền vươn tay ôm lấy hắn. Bên tai vang lên tiếng thở dài bất đắc dĩ, ngoan nào, cuối tháng tư lại gặp tiết cốc vũ, thời tiết lạnh nóng thất thường, Minh Vân Kiến thật sự lo cái thân thể dễ ốm đau của Trúc Chiếu. Nếu đêm nay để nàng ra mồ hôi rồi nhiễm lạnh, ngày mai chắc chắn sẽ nằm liệt giường. Trong lòng hắn thầm bật cười, về sau nếu muốn phòng sự, cũng phải chọn ngày nắng ấm gió hòa mới được. Trúc Chiếu sợ lạnh, dù là tiết tư tháng tư vẫn chưa đổi sang chăn mỏng. Nằm trong lòng hắn cả đêm, chẳng bao lâu nàng đã chìm vào giấc ngủ, đến khi tỉnh dậy trời đã sáng. Minh Vân Kiến dậy sớm đi thượng triều, ánh nắng rọi qua khung cửa giấy chiếu sáng cả bàn trang điểm. Trên bàn còn một tờ giấy, viết mấy chữ, cải nhật tục chi, hẹn ngày khác tiếp tục, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Trúc Chiếu thức dậy nhìn thấy, nàng gần như tưởng tượng được biểu cảm khi Minh Vân Kiến nói ra bốn chữ này. Lập tức vò tờ giấy lại ném vào lò hương thiêu thành tro, đỏ mặt suốt cả buổi sáng. Triều Đại Chu đã tồn tại gần trăm năm, Minh Vân Kiến sau này bắt tay được với Thượng Thư Công Bổ, còn giúp đối phương đưa ra kế hoạch để cứu Hiền Thân Vương ra khỏi phủ. Vụ án binh bộ tra đến cuối cùng không lôi kéo được Hiền Thân Vương, nhưng Tiểu Hoàng đế hiểu rõ hắn không vô tội hoàn toàn, trong lòng vẫn còn tức giận. Hiền Thân Vương bị cấm túc kéo dài thêm 2 tháng. Đến giữa tháng 6 mới được lên triều, trong thời gian này phải an phận ở phủ tự kiểm điểm. Nhung Thân Vương bám giết chuyện của Hiền Thân Vương, nếu theo đúng đạo lý. Vì nghĩa diệt thân, sợ rằng hình phạt với Hiền Thân Vương còn không đơn giản chỉ là ở phủ nghỉ ngơi. 2 tháng cấm túc cũng là sự nhượng bộ mà Tiểu Hoàng đế dành cho phía Nhung Thân Vương. Trước khi quyết định để Hiền Thân Vương rút khỏi chính trường một thời gian, Hoàng đế còn đặc biệt triệu Minh Vân Kiến đến thương lượng. Thời hạn 2 tháng là do Minh Vân Kiến đề xuất, bởi 2 tháng sau chính là sinh thần của Thái Hậu, khi ấy nếu Hiền Thân Vương chưa được thả ra, thì cũng không hợp lý. Nhưng nếu thả sớm, lại khó giải thích với Nhung Thân Vương. Vì vậy chỉ có thể xử lý như thế. Ai ai cũng biết Thượng Thư Binh Bộ vốn là người của Nhung Thân Vương. Hiện tại cả binh bộ đều là người mới. Thượng Thư Binh Bộ thực ra là cấp dưới cũ của Điền Vĩ. Nhưng Điền Vĩ không phục hắn, hành xử độc lập, chỉ biết tìm Chu Liên uống rượu để xả tức. Với Thượng Thư Công Bộ, Minh Vân Kiến nói rõ, Hiền Thân Vương và Nhung Thân Vương đã đối đầu. Nếu cả hai bên binh bộ đều không được lòng, thì tiếp theo Công Bộ cũng sẽ thành cái gai trong mắt Nhung Thân Vương. Nếu Công Bộ muốn bảo toàn bản thân, thì nên giúp Hiền Thân Vương sớm được thả ra. Thượng Thư Công Bộ từng mời Minh Vân Kiến đi Thanh Lâu, bị hắn một lời từ chối. Nhưng hắn lại phái người đến nhắc nhở, 3 năm nữa là tròn 100 năm triều Đại Chu, Hoàng đế tất sẽ lên đàn tế lễ. Sao Công Bộ không nhân lúc này, sớm chuẩn bị trước? Đàn tế của Đại Chu đã được xây từ mấy chục năm trước, tu sửa mãi mà không thấy khang trang, lại là Minh Vân Kiến lần này gợi ý, khiến Công Bộ liền dâng tấu xin nhận nhiệm vụ. Nếu xây dựng đàn tế, người của Công Bộ sẽ có lý do hợp lý để đề xuất thả Hiền Thân Vương ra trước. Xây đàn tế thì đơn giản, nhưng đường từ Hoàng Cung ra đó lại không dễ đi. Đường trong thành Kinh Đô thì rộng rãi, nhưng ngoài thành đến đàn tế còn cách trăm dặm. Nơi đó là huyệt phong thủy do thiên sư chỉ điểm sau khi lập quốc, bên dưới đàn có long mạch, không thể tùy tiện động đến. Đàn tế không thể rời, thì con đường dẫn tới đó cũng phải bằng phẳng. Việc tu sửa không thể xong trong một sớm một chiều, tấu chương vừa trình, xem ra ít nhất phải là công trình kéo dài 1-2 năm. Sự kiện Đại Chu trăm năm là đại sự, nếu trước thời điểm đó Công Bộ hoàn thành xong đường tế và đàn tế, thì danh tiếng của Thượng Thư Công Bộ tất sẽ được ghi đậm vào sử sách. Việc Công Bộ tu sửa con đường từ ngoài thành Kinh Đô dẫn tới đài tế tự quả thực là một đại sự khiến vạn dân chú mục. Khi Thượng Thư Công Bộ nêu việc này trong buổi chiều sớm, Tiểu Hoàng đế liền phê chuẩn, lại còn trước mặt bá quan khen ngợi Thượng Thư Công Bộ đã lo liệu chu toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau chiều sớm, Thượng Thư Công Bộ lập tức hồi phủ, dự thảo điều lệ tu sửa đường xá. Mới qua Tiết Cốc Vũ, một hôm sau chiều sớm, Minh Vân Kiến liền được Tiểu Hoàng đế triệu kiến vào điện Càn Chính. Trong điện, không chỉ có một mình Minh Vân Kiến, mà còn có cả Thái Phó. Thái Phó họ Hạ, tên Như, từng là sư phó của Tiên Đế Minh Thiên Tử. Khi Minh Thiên Tử băng hà tuổi còn trẻ, chỉ mới hơn 30, Minh Tử dự kế vị khi vừa lên 4, Thái Phó Hạ Như cũng chính là sư phụ của Tiểu Hoàng đế. Liên tiếp đảm nhiệm chức đế sư 2 triều, Minh Tử Dự đối với Thái Phó Hạ Như vẫn luôn tín nhiệm. Vì vậy mọi việc trong triều, chỉ cần hắn có điều gì suy nghĩ, hầu như đều không giấu giếm. Minh Vân Kiến bước vào điện Càn Chính, chào hỏi Thái Phó, Thái Giám trưởng sự nhận được ánh mắt ra hiệu từ Minh Tử Dự, liền lui ra ngoài, tiện tay đóng cửa điện. Hoàng thúc ngồi đi, Minh Tử Dự nói, Minh Vân Kiến không khách sáo, liền ngồi xuống. Minh Tử Dự mới bảo, Thái Phó cũng ngồi, Thái Phó hành lễ rồi ngồi xuống một bên, đối diện với Minh Vân Kiến. Minh Tử Dự nói, hôm nay trẫm mời hai vị đến đây, kỳ thực cũng không phải chuyện trọng yếu gì, chỉ là trẫm vừa mới có một quyết định. Hoàng thúc là người giảo hoạt, miệng lưỡi trơn tru, trẫm muốn nhờ Thái Phó giúp khuyên giải, kẻo trẫm lại không nói lại được Hoàng thúc. Minh Vân Kiến bật cười, nói, thì ra là bệ hạ gọi Thái Phó tới để cùng bắt nạt thần. Minh Tử Dự liếc hắn một cái, nói, Hoàng thúc nghiêm túc chút. Minh Vân Kiến ngồi thẳng lưng, thần đang rất nghiêm túc. Minh Tử Dự mới nói tiếp, những ngày gần đây, Thượng Thư Công Bộ đã dâng tấu về việc thi công tu sửa đường. Trẫm xem qua cũng thấy không có vấn đề gì lớn, nhưng có một điểm khiến trẫm do dự. Thượng Thư Công Bộ có chút quan hệ dây mơ rễ má với gia tộc của Vương Phi Hiền Thân Vương. Trẫm trong lòng đều hiểu rõ. Thượng Thư Công Bộ là người nghe lời Lục Hoàng thúc hơn là nghe lời trẫm. Thái Phó ngẩng đầu nhìn Minh Tử Dự, chỉ thấy hắn lại nói. Trong tấu chương của ông ta đề nghị để Hiền Thân Vương đảm nhiệm giám công công trình lần này, e rằng đây chính là cái cớ để họ sớm đưa Hiền Thân Vương ra khỏi vương phủ. Trước đây các công trình tu sửa, mở rộng đường xá trong kinh thành đều do Hiền Thân Vương giám sát. Lần này đề cử ông ta cũng là điều hợp lẽ. Đồng thời là cơ hội để ông ta lập công chuộc tội. Chỉ là, Minh Tử Dự thở dài, nếu có thể hoàn thành việc mở rộng đường tế tự và đài tế trước kỳ đại tế trăm năm, trong lòng trẫm cũng rất vui, Chỉ tiếc, người giám công lần này khiến trẫm không vừa lòng. Chẳng lẽ bệ hạ lại định để thần giám công lần nữa sao? Minh Vân Kiến lên tiếng. Minh Tử Dự hơi ngẩng cằm, trẫm chính là có ý này. Minh Vân Kiến vội nói, bệ hạ tha cho thần lần này đi. Việc trị thủy lần trước đã khiến thần đứng mũi chịu sào, bị mấy vị huynh đệ khác dè chừng. Giờ lại giao cho thần việc rõ ràng dễ kiếm trác như thế, e rằng thần sẽ trở thành cái bia cho mọi người công kích. Minh Tử Dự không ngồi yên được nữa, đứng dậy đi đến trước mặt thái phó, nói. Thái phó xem kìa, hoàng thúc vẫn như thế, làm gì có vương gia nào lại không chịu tranh công như vậy. Minh Vân Kiến bị mắng là không chịu tranh công mà không giận, lại còn cười, thái phó cũng chỉ biết thở dài, có phần trách cứ mà nhìn hắn. Minh Tử Dự nói tiếp, ngoài hoàng thúc ra, trẫm không tìm ra người nào thích hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng thúc cũng nói rồi, việc này dễ kiếm lời, lời đó chui vào túi hoàng thúc thì trẫm còn lấy lại được, chứ vào tay kẻ khác thì đến nước cũng không nghe thấy tiếng. Thái phó đang định mở miệng, Minh Vân Kiến đã nói. Thần ngược lại có một người thích hợp có thể tiến cử cho bệ hạ. Thấy Minh Tử Dự đang định từ chối, thái phó vội nói. Điện hạ không ngại cứ nói thử. Minh Vân Kiến đáp, người giám công thích hợp nhất lần này, không ai bằng Tán Thân Vương. Công bộ thi công, hộ bộ cấp kinh phí, Tán Thân Vương giám sát thì không thể tham chính tiền của mình, mà ngài ta nổi tiếng là keo kiệt, chỉ sợ làm việc còn tỉ mỉ hơn thần nhiều phần. Minh Tử Dự lại nói, cơ hội lập công như thế, hoàng thúc thật sự không cần sao. Minh Vân Kiến chỉ mỉm cười không đáp. Minh Tử Dự đưa mắt ra hiệu với thái phó ngập ngừng rồi lên tiếng. Thần cũng cho rằng, Tán Thân Vương có lẽ thích hợp hơn. Minh Tử Dự giận đến độ chỉ tay vào thái phó, người cứ hùa theo hoàng thúc, rời khỏi điện càn chính. Minh Vân Kiến cùng thái phó sóng vai mà đi. Hai người lúc xuất cung còn hồi tưởng lại chuyện vừa rồi tiểu hoàng đế đóng cửa nói riêng cùng hai người họ, chỉ cảm thấy buồn cười. Tiểu hoàng đế suy nghĩ còn đơn thuần, chỉ cho rằng việc tốt nên giữ lại cho người nhà, nhưng lại không biết rằng có khi phô trương quá mức sẽ chuốc lấy họa lớn. Đa tạ tiên sinh vừa rồi đã giải vây, Minh Vân Kiến đi đến trước cung môn, thấy thái phó chuẩn bị lên kiệu hồi phủ, mới mở lời. Thái phó chỉ sâu xa nhìn hắn, khẽ nói. Điện hạ chỉ cần nhớ bốn chữ, Minh Sơ Như Tuyết. Minh Vân Kiến không đổi sắc mặt, tự tay vén rèm kiệu cho thái phó, đợi cho kiệu đi khỏi trước cung môn, hắn mới lên xe ngựa của mình. Minh Sơ Như Tuyết là bốn chữ mà năm xưa thái phó tự tay viết tặng khi hắn cử hành lễ đội mũ. Minh là nét chữ của hắn, Tuyết là phẩm hạnh của hắn, làm người thanh bạch, nói thì dễ, nhưng làm được lại chẳng dễ dàng gì. Minh Vân Kiến hồi phủ văn vương, liền đến lan cảnh các ngắm hoa. Thấy lan đã được tưới nước, lá lan còn có dấu đã được lau sạch, liền hỏi Cổ Khiêm. Hôm nay ai đã đến lan cảnh các? Cổ Khiêm đáp, vương phi sáng nay đã vào lan cảnh các. Minh Vân Kiến hơi khựng lại một nhịp thở, nét mặt cũng dịu hẳn, hắn mỉm cười định bước sang Nguyệt Đường viện thì Cổ Khiêm lại hỏi. Vương gia tìm vương phi sao? Minh Vân Kiến gật đầu, Cổ Khiêm đáp, vương phi đã ra khỏi phủ lúc giữa trưa. Đi đâu, Tiểu Tùng có theo không? Minh Vân Kiến khẽ nhíu mày. Cổ Khiêm đáp, vương phi đi gặp Từ công tử, Tiểu Tùng theo hầu bên cạnh. Từ Đàm à? Minh Vân Kiến gật đầu, thầm đoán hẳn là còn có người nhà họ Từ khác, hắn cũng chẳng buồn xuất diện. Hình như còn có Mộ Dung công tử, Cổ Khiêm nói. Mộ Dung Khoan, Minh Vân Kiến lập tức nhíu chặt mày, xoay người bước nhanh ra ngoài phủ, miệng hỏi. Họ đang gặp nhau ở đâu? Cách Chương.